Thiên Cơ Điện, chương 118, Tiệt Thiên Thuật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời như vậy, nước mắt lại không kìm được chảy qua gương mặt. Bao lần nửa đêm mộng về, nhớ lại quá khứ, trong lòng đau khổ nhưng chẳng thể kể ra. Chỉ có thể tự nhủ mình phải kiên cường, phải cắn răng sống sót, phải tính toán, phải trả thù, phải giết chóc, phải tu hành. Phải kiến tâm địa cứng rắn hơn cả sắt thép, từ bỏ nước mắt, từ bỏ mọi mềm yếu. Nhưng dù sao bản thân cũng chỉ là người, là người thì có mặt yếu đuối, có chỗ mềm mại trong nội tâm, nhưng phải khổ sở áp chế, không được phát ti ba tê, không được thư giãn. Chính vì vậy, Ninh Dạ chỉ có thể điên cuồng nghĩ kế báo thù, sử dụng từng cái đầu của kẻ địch hòng thỏa mãn vực sâu thù hận trong nội tâm. Mãi tới thời khắc này, đối mặt với Cừu Bất Quân, rốt cuộc Ninh Dạ không cần che giấu nữa. Y mỉm cười, y cũng khóc, y buông thả yếu đuối trong nội tâm, nhưng vẫn đứng yên ở đó. Một lúc lâu sau, tâm trạng của Ninh Dạ mới bình phục. Cảm giác bi ai đã nguôi, chỉ có thần thái của đôi mắt càng lúc càng kiên nghị. Y ngồi xuống theo Cừu Bất Quân. Cừu Bất Quân đã nói, sau khi Thiên Cơ Môn suy yếu, tổ sư cảm thấy tình cảnh của Thiên Cơ Môn rất gian nan. Nhưng không cam lòng như vậy, lòng vẫn ôm hy vọng. Tình hình như vậy e là sớm muộn gì cũng có họa diệt môn. Vì vậy người cố ý cho một bộ phận môn hạ đệ tử mai danh ẩn tích, náu mình trong bóng tối. Chính là ảnh, một khi Thiên Cơ Môn gặp đại họa, ảnh chính là truyền thừa cuối cùng của Thiên Cơ Môn. Ninh Dạ gật đầu, đệ tử đã đoán được. Cừu Bất Quân lại thở dài. Nhưng vạn năm trôi qua, Thiên Cơ Môn sử dụng Vấn Thiên Thuật, chưa từng xảy ra tai họa diệt môn. Giá trị tồn tại của ảnh cũng bị nghi ngờ, dần dần sa sút, không ai muốn trở thành ảnh vì một khả năng mờ mịt cả. Chuyện này dẫn tới trong một thời gian rất dài, ảnh vốn không tồn tại. Ninh Dạ không lấy làm lạ, cũng như chính y đang lo lắng, không hành động trong thời gian dài sẽ khiến cho ý chí báo thù bị mài mòn. Sự tồn tại của ảnh, cả vạn năm không phát huy được tác dụng được một lần, rất dễ bị nghi ngờ, bị lãng quên, cuối cùng đương nhiên sẽ biến mất. Cừu Bất Quân nói, cũng may, tình hình thiên hạ từ từ căng thẳng, Thiên Cơ Môn cũng cảm nhận được nguy cơ lần nữa, cho nên khởi động lại kế hoạch ảnh. Cũng chỉ có một ảnh duy nhất là ta. Ngoài sư phụ của con ra, không ai biết tới sự tồn tại của ta. Ninh Dạ lập tức nói, không, còn một người, chắc cũng biết một chút. Hả? Cừu Bất Quân sửng sốt. Kẻ nào? Tên phản đồ đã phản bội sư phụ. Ninh Dạ nói, y thuật lại đại khái chuyện mình gia nhập Hắc Bạch Thần Cung. Sau khi gặp Cừu Bất Quân, Ninh Dạ đã hiểu. Tên phản đồ kia đã thành công rồi mà vẫn không dám hiện thân. E là đã biết một số chuyện liên quan tới ảnh. Chỉ có điều hắn chỉ biết tới sự tồn tại của ảnh chứ không biết ảnh là ai. Vì vậy che giấu bản thân thật cẩn thận chứ không dám hiện hình. Hóa ra là thế. Nghe xong mọi chuyện của Ninh Dạ, Cừu Bất Quân thở dài một tiếng. Thiên hạ không có bức tường nào không để lọt gió. Chỉ cần có ý định, đúng là có thể tra được một chút. Chẳng trách suốt thời gian gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, ta vẫn không thể tìm được phản đồ, còn đang nghi ngờ hắn đã tới Hạo Thiên Môn hay Thái Âm Môn. Đúng rồi, sư thúc, sao người biết con chính là đệ tử Thiên Cơ Môn? Còn chuyện Ôn Tâm Dư là sao? Ninh Dạ không hiểu, nghe y hỏi, Cừu Bất Quân thở dài. Nói lại thì chuyện này là ta hại con. Lão già nhà ta không có quyết tâm với nghị lực của con, không nỡ từ bỏ tu vi của bản thân, cho nên chỉ đành sử dụng cách gián tiếp để bước vào Hắc Bạch Thần Cung. Chính là chuyện vu cáo hôm đó, đúng. Vậy đó là bí pháp mà sư thúc đưa cho cô ta. Nhưng không phải bí pháp kia cần tiếp xúc thân thể để chữa trị à? Cừu Bất Quân lắc đầu. Chẳng qua đó là để lừa người ngoài thôi. Thứ ta đưa cô ta thật ra là Tiệt Thiên Thuật. Cái gì? Cách chương.